thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 37, 37, cũng xứng ăn trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ chỉ lo lắng chức vụ đại đội trưởng của con trai cả không giữ nổi, vốn dĩ Lạp Quốc Vinh đã tức anh ách trong bụng rồi. Vừa nghĩ đến 10 tệ kia thì ông lại bực bội kinh khủng. Làm nhiều làm ít gì cũng giống nhau, toàn lấy đi trợ cấp cho nhà anh cả. Ông cần gì phải làm mệt gần chết chứ? Mẹ, xem mẹ nói kìa, ba anh em bọn con chỉ có anh cả là con ruột. Con và anh hai đều là được nhặt về, có phải không? Mau nói cho con biết, cha mẹ ruột con là ai? Ở đâu, con đi tìm bọn họ. Dáng vẻ vô cùng chờ mong của ông làm cho bà cụ Lạc tức đến nỗi méo miệng. Nếu biết trước thằng ba ngang bướng như vậy thì lúc trước không nên sinh nó ra. Bà cụ đuổi đánh một lúc lâu, nhưng mà lại không đụng đến được một cọng lông nào cả. Ngược lại còn làm cho chính mình mệt mỏi quá sức. Rốt cục thì anh muốn thế nào? Ở riêng, Lạc Quốc Vinh chỉ có yêu cầu này. Gần đây ông dẫn theo con gái lên núi đào thảo dược, lười đi làm công. Vẻ mặt bà cụ Lạc biến sắc, nhà nào nhà nấy trong thôn đều sống chung với nhau. Đây là một truyền thống tốt đẹp, cho dù là ầm ĩ gà bay chó chạy thì cũng chưa từng có tiền lệ. Làm người nhà đại đội trưởng, bọn họ càng phải giữ gìn truyền thống, làm một tấm gương sáng. Chỉ cần một ngày tôi còn sống thì đừng hòng. Lạc Quốc Vinh biết trước là nói không được, ánh mắt ảm đạm, mím môi một cái, nói. Vậy, mỗi ngày con cần 2 quả trứng gà. Trong nhà nuôi 9 con gà, theo hạn ngạch thì mỗi nhà 3 con, trứng gà để giành được thì dùng để đổi dầu muối tương giấm, các loại đồ dùng hàng ngày, sống một cuộc sống rất túng thiếu. Nhưng ở trong hoàn cảnh này mà còn bất công như thế thì ông không thể nhịn được. Bà cụ Lạc lập tức om sòm lên, tát một cái. Còn không bằng anh ép chết tôi đi cho rồi, cái đồ lười biếng như anh mà cũng xứng ăn trứng gà sao? Lạc Quốc Vinh nhanh chóng tránh đi, vẻ mặt hiện lên sự bực bội. Cái này không phải là mình ăn, mà là dành cho 2 đứa con của mình. Con nhà anh cả có thể ăn, mắc gì con của ông lại không thể ăn được. Người ta còn cầm đi cho trai rồi. Ôi, toàn thân con khó chịu, đau đầu đau tay đau chân, chỗ nào cũng đau, con đi về phòng nghỉ ngơi một lát. Lạc Quốc Vinh quay đầu bước đi, thích thế nào thì làm thế đấy, dù sao thì ông không đi làm. Ngày ngày ở trong nhà chờ được ăn, không sướng hơn sao? Cách chương.